phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Hồ Ly Tinh. Thẩm Tử Sâm nói: Ta ở cái này bệnh viện thượng đã nhiều năm ban, vẫn là lần đầu gặp gỡ tình huống như vậy đâu. Vừa rồi thật là muốn hù chết, không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, hắn nói chuyện ngữ khí tựa hồ lòng còn sợ hãi. Nhưng vừa rồi dũng cảm hành vi lại là mọi người đều xem ở trong mắt. Tuy rằng giống như cũng không có minh cho chính mình khoe thành tích, nhưng là cũng rất có kỹ xảo mà hung hăng kéo một đợt hảo cảm độ, rốt cuộc này nếu là đặt ở bình thường trong tiết mục, lấy Thẩm Tử Sâm thân phận bối cảnh, không biết phải có bao nhiêu người thời thời khắc khắc đều chú ý chiếu cố hắn. Chỉ là nay đã khác xưa, trước mắt trước loại này nguy hiểm trạng huống hạ, mệnh cũng không biết có phải hay không chính mình, mặt khác cũng liền không rảnh lo nhiều như vậy. Cho nên Thẩm Tử Sâm cách làm có vẻ phá lệ lệnh người động dung. Thẩm Tử Sâm am hiểu sâu hút phấn kỹ xảo, nói xong lời nói sau đi xem giang trước, kết quả phát hiện cái này nhất tưởng kéo hảo cảm người liền cái ánh mắt cũng chưa cho chính mình. Kia Trương Tuấn Tiếu trên mặt vĩnh viễn là một bức nhàn nhạt biểu tình, Thẩm Tử Sâm cảm thấy giang trước người này phi thường không thú vị, tính cách lại chất phác lại lãnh đạm. Nếu không phải hắn có mục đích riêng, thật sự không như vậy nhiều kiên nhẫn đi nghiền ngẫm giang trước ý tưởng tiếp cận hắn, bên cạnh Tô Mang nhưng thật ra khá biết điều. Theo lời này khen Thẩm Tử Sâm vài câu, Thẩm Tử Sâm mím môi, dứt khoát trực tiếp nhìn giang trước cười nói: Các ngươi cũng đừng nói, ta đều ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Ngược lại bị giang trước cấp cứu một mạng, hắn một bên nói một bên tiến đến giang trước bên người. Chụp hạ bờ vai của hắn, áy náy nói, vừa rồi đấm vào cánh tay đi. Thật là cảm ơn ngươi, Vân Túc Xuyên. Ngoa kép, hắn ngay từ đầu nghĩ khác sự, cũng chưa chú ý nghe vài người nhàm chán đối thoại. Thẳng đến lúc này mới rất là hoài nghi mà nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn không quá thích hợp, chẳng qua bên này Thẩm Tử Sâm siêng năng mà ý đồ lôi kéo làm quen. Giang trước đảo cũng không cô phụ hắn sắt thép chết thẳng nam danh hào. Nói thẳng không cố kỵ mà nói là, cho nên lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm, nếu giúp không được gì tốt nhất chạm xa một chút, bằng không giúp đảo vội, ngược lại sẽ liên lụy ta cứu người, Thẩm Tử Sâm. Ngoa kép. Quá không cho mặt mũi đi. Lại cứ giang trước còn vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ chỉ là ở chân thuật một sự thật, không hề có châm chọc hắn ý tứ. Nói xong lúc sau lại nói, những người khác cũng là, đều cẩn thận một chút, có chúng ta ở sẽ không có việc gì. Đi thôi, này tiết mục không có trải qua cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác, tự nhiên không thể ở TV thượng bá ra. Trước mắt xem phát sóng trực tiếp người xem là áp đến từ mặt khác vị diện võng hữu. Có một bộ phận tân người xem, nhưng đại đa số là giang trước fan, vừa rồi nhìn đến Thẩm Tử Sâm đem Nhạc Đình Phi đẩy ra thời điểm. Còn có người cảm thán nói cảm giác cái này tiểu soái ca người không tồi. Rất dũng cảm, hiện tại nghe xong giang trước này phiên nghiêm túc báo cho. Cũng bắt đầu chuyển qua cong tới, tuy nói Thẩm Tử Sâm hành vi thoạt nhìn thực anh dũng, nhưng trên thực tế hắn một chút chính diện trợ giúp cũng chưa khởi đến. Ngược lại còn kém điểm liên lụy Vân Túc Xuyên không thể kịp thời cứu người. Nếu là lúc ấy không phải giang trước theo sau ra tay, lăng là dùng cánh tay chặn nện xuống tới thang cuốn. Như vậy Nhạc Đình Phi khả năng đã bị giao phẫu thuật cấp chát mù, như vậy tưởng tượng. Loại này không có bản lĩnh còn muốn lung tung xuất đầu cho người khác thêm phiền người. Xác thật hẳn là hảo hảo giáo dục a. Như vậy lỗ mãng sớm hay muộn sẽ đưa tới phiền toái, nếu giang trước chỉ là một người bình thường. Khách quý, đây cũng là vì giải trí mà quay chụp một game show. Hắn loại này ngữ khí khả năng liền có vẻ có điểm bất cận nhân tình, nhưng là ít nhất vượt vị diện. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều biết. Nhân ra giang trước vốn dĩ liền không phải làm trò chơi. Hắn thân là một người nhân viên chính phủ, phải bảo vệ nhiều người như vậy, thần kinh khẳng định tùy thời ở vào khẩn trương trạng thái. như vậy nghiêm túc thái độ ngược lại có vẻ đáng tin cậy lại cường đại. Có khác một phen mị lực, Giang Tiểu trước thật sự hảo hung hảo xoái ác. Giảng thật vừa rồi thấy làn đạn một thủy người ở khen thầm Tử Sâm thời điểm ta liền tưởng nói. Cứu người chính là Phiêu Phiêu, đỡ lấy cây thang chính là Tiểu trước, vì cái gì ngược lại là nhất thêm phiền nhất gặp may đâu. Kỳ thật thầm Tử Sâm xác thật là một phen hảo ý. Nhưng là ở nguy hiểm dưới tình huống hay là nên lượng sức mà đi. Được rồi, không cần thảo luận như vậy chân tình thật cảm. Một hồi phát sóng trực tiếp mà thôi. Đẹp không phải được sao? Rốt cuộc cái này thầm Tử Sâm lớn lên vẫn là rất không tồi. Chúng ta Tiểu trước tử lớn lên càng không tồi, cảm ơn. Đây là Giang trước phòng phát sóng trực tiếp. Dù sao ta cảm thấy thầm Tử Sâm còn rất thiện lương. Đương nhiên Giang Tiểu trước cách làm cũng thực chính xác. Bảo hộ nhiều người như vậy không dễ dàng a. Thẩm Tử Sâm bị Giang trước nghẹn lại. Vân Túc Xuyên khó được không có nói thêm nữa cái gì. Hắn phía trước từng cùng thẩm gia đã làm vài nét bút sinh ý. Nhưng chưa bao giờ đã cho cái này thẩm Tử Sâm nửa điểm chú ý. Lúc này nhưng thật ra như suy tư gì mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, so với thiên chân tiểu khán. Giả. Vân Túc Xuyên càng thêm có thể nhận thấy được thẩm Tử Sâm giấu ở thiện lương cùng nhiệt tình dưới. Cái loại này không khỏe khoái dị cả mơ siêu người bản năng là xu lợi tị hại. Đặc biệt là thẩm Tử Sâm loại này từ nhỏ sống trong nhung lụa con nhà giàu. Hắn vừa không nhanh nhạy cũng không cường tráng. Gặp phải nguy hiểm thời điểm tự bảo vệ mình đều khó. Nhạc Đình Phi lại không phải thẩm Tử Sâm người nào. Hắn gặp được nguy hiểm phản ứng đầu tiên sao lại thế này đi bảo hộ Nhạc Đình Phi đâu. Vân Túc Xuyên cảm thấy lấy thẩm gia ngày thường diễn xuất. Thẩm Tử Sâm không trách Nhạc Đình Phi liên lụy hắn, cũng đã xem như trong nhà giáo dục hảo, hắn sở dĩ không có nói tình. Là bởi vì rõ ràng chính mình có thể nhìn ra tới này đó điểm đáng ngờ. Giang trước trong lòng khẳng định cũng hiểu rõ. Giang trước tính cách tuy rằng lãnh đạm, nhưng phong độ giáo dưỡng pha dai. Thẩm Tử Sâm nếu là thật sự hảo tâm làm chuyện xấu, hắn sẽ không trực tiếp ở trước mặt mọi người nói như vậy lời nói. Hiện tại nhìn đảo như là cố tình muốn chọc giận hắn giống nhau, nếu bàn về nhất hiểu biết Giang trước người, tự nhiên Phi Vân Túc Xuyên mặc chốc, hắn đoán được không sai, liền ở vừa rồi hỗn loạn giữa. Giang trước đã chú ý tới từ thẩm Tử Sâm cổ tay áo chỗ trong lúc vô ý lộ ra tới bùa hộ mệnh, như vậy. Xem ra, có quan hệ với hai người mệnh cách sự, thẩm gia vị kia phong thủy cố vấn hẳn là đã cùng thẩm Tử Sâm nói qua. Xác nhận điểm này, Giang trước cảm thấy nếu đối phương như vậy thành tâm thành ý mà muốn cùng chính mình, giao bằng. Hữu. Như vậy hắn không bằng liền chờ mong một chút thẩm Tử Sâm nghị lực cùng nhẫn nại lực hảo, mặt khác. Khách quý không rõ nội tình, nhưng vừa rồi kiến thức tới rồi Vân Túc Xuyên bản lĩnh. Trong lòng an ổn không ít, hơn nữa đối Giang trước nói cũng thực tin phục, căng chặt thần kinh thả lòng một ít hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi. Bọn họ cũng đều ý thức được. Vân Túc Xuyên ở quay chụp phía trước nhắc nhở nguyên lai không phải ở nói giỡn. Thật không thể chỉ lo chạy trốn. Rốt cuộc nếu trong trò chơi bị loại trừ, cho dù lọt vào nguyên rủa phản vệ cũng đến chờ tiết mục bá ra lúc sau lại quá thượng mấy tháng. Nếu OOC, kia trừng phạt chính là dựng sao thấy bóng, mê nặc sợ nhất quỷ. Cũng nhất phục tùng chỉ huy, nghe vậy Thâm chấp nhận, lập tức nói. Giang đại ca nói đúng, hắn nói xong câu đó, nhớ tới chính mình nhân thiết, lại do dự một chút, cảm thấy là một cái đem Nhạc bác sĩ trở thành sở hữu ỷ lại bệnh hoạn. Như vậy khen người khác có phải hay không không được tốt? Vì thế dừng một chút, lại đông cứng mà bổ sung nói, nhạc ca cũng đúng, Nhạc Đình Phi, ngoa kép, hắn sao, này không phải ở châm chọc hắn đi, làm một cái thẳng nam. Mê nặc cái dạng này làm hắn cảm thấy thực sợ hãi. Lại không hảo băng rớt nhân thiết, chỉ có thể khô cằn mà cười một tiếng, mê nặc cũng ghê tởm. Hắn lại làm sao không phải thẳng nam, nói xong câu nói kia tự giác dùng sức quá mãnh, hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắp cắn xuống dưới, những người khác nghẹn cười nghẹn thực vất. Và, giờ khắc này, Giang trước lần đầu ở tham gia này đương gặp quỷ tiết mục lúc sau cảm nhận được một tia hạnh phúc. Cả Mơ Siêu cũng may kịch bản thượng chưa cho hắn ăn cái gì hiếm lạ cổ quái nhân tiết. Bằng không hắn thật đúng là không này phân kỹ thuật diễn, không hổ là hỗn giới giải trí a. Quả nhiên có bản lĩnh, bất quá bội phục về bội phục. Còn có chính sự chưa nói đâu. Giang trước nói, nhạc bác sĩ vừa rồi cứ thế cấp, là muốn làm gì đi. Hắn nhắc tới, những người khác cũng đều nghĩ tới. Sở dĩ sẽ nháo ra như vậy một hồi phong ba. Lúc ban đầu nguyên nhân chính là Nhạc Đình Phi vội vã mà từ trong văn phòng vọt ra. Hô to hắn nhiệm vụ tới, như vậy là như thế nào nhiệm vụ? Mới làm hắn thất thố đến tận đây. Nghĩ vậy một chút, Nhạc Đình Phi vừa mới khôi phục một chút huyết sắc khuôn mặt lại lần nữa trở nên trắng bệch. Vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Giang trước, nói, ta là tưởng hồi 703 phòng bệnh, bên trong có cái người bệnh còn không có chết, nếu không kịp thời trị liệu sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta không thể ném xuống hắn mặc kệ, cho nên thực sốt ruột nhạc bác sĩ nhân thiết vốn dĩ chính là cái có chút thánh phụ loại hình nam. Nhân, hắn nói như vậy một chút cũng không kỳ quái, những người khác cũng minh bạch. Chỉ sợ Nhạc Đình Phi nhận được nhiệm vụ chính là trở lại 703 phòng bệnh. Cấp người bệnh trích nhiệm vụ bản thân nghe tới không có gì khó khăn. Mấu chốt là, nhân từ bác sĩ lấy ái cảm hóa ma quỷ, trắng tinh áo khoác lại phản bị hắc ám cắn nuốt, hoa tươi ở sau lưng nở rộ, cô độc nam hài đem mất đi hắn dương quang, Vân Túc Xuyên đem vừa rồi nghe qua một lần ngâm tụng. Nguyên dạng niệm ra tới. Nhìn Nhạc Đình Phi cười cười, nhạc bác sĩ như vậy toàn tâm toàn ý mà vì người bệnh suy nghĩ. Thật sự là quá làm người cảm động, bất quá vừa rồi ta ở hàng hiên nghe thấy một đoạn như vậy không thể hiểu được nói. Thực lo lắng ngươi sẽ có nguy hiểm a, này vài câu từ Nhạc Đình Phi vừa rồi cũng nghe tới rồi một ít. Chỉ là lúc ấy hắn nhiệm vụ đồng thời ở tai nghe chung vang lên. Nghe không lớn rõ ràng. Bị Vân Túc Xuyên câu chữ rõ ràng mà lặp lại một lần. Càng là cảm thấy cả người lạnh cả người, cái gì, nhân từ bác sĩ. Mất đi ánh mặt trời, này còn không phải là tương đương trực tiếp nói cho hắn. Chính mình hoàn thành cái này nhiệm vụ chính là đi chịu chết sao, Tô Mang nói. Đúng vậy, chúng ta đại gia bồi nhạc bác sĩ cùng đi đi tuy rằng trước mắt tạm thời chỉ có Nhạc Đình Phi một. Người thu được nhiệm vụ. Nhưng là những người khác cũng đều ở vào tùy thời đợi mệnh trạng thái. Ai đều không muốn bị đơn độc phân ra đi. Đương nhiên vẫn là tụ ở một khối hảo, làn đạn chung cũng không sai biệt lắm sờ đến lần này game show. Trời Pháp, nghe thấy Tô Mang nói như vậy. Không cần Giang trước bọn họ nhắc nhở. Khán giả trước liền hi hi ha ha mà khơi mào tật xấu tới, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này Tô Đại Thúc nhân thiết có phải hay không, nhát gan bệnh viện người vệ sinh a? Đúng đúng đúng, ta nhớ rõ cũng là như thế này. Hắn nói những lời này có phải hay không OOC? Sẽ không lại lọt vào nguyên rủa phản phệ đi. A, làm sao bây giờ ta có điểm sợ hãi? Nhưng là Tô Mang hiển nhiên so khán giả tưởng tượng muốn cẩn thận rất nhiều. Dù sao cũng là Nhạc Đình Phi đã phạm quá một lần sai lầm. Hắn tổng không thể như vậy không cẩn thận, đề xong kiến nghị lúc sau, lập tức lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Chúng ta mấy cái nhưng ngàn vạn đừng tách ra a. Ta sợ hãi, một cái thân cao 1m85 cơ bắp hình nam nhéo góc áo nói ra nói như vậy tới. Người khác e ngại lễ phép không mặt mũi nói cái gì. Tô Mang cây lau nhà đều trước chịu không nổi, cây lau nhà thượng mỗi căn mảnh vải phẳng phất đều tràn ngập vết bỏ. Ai sao, kê tởm chết ta, nó nói như vậy, bên cạnh cái chổi nhưng không vui nghe xong, nhỏ giọng mà mắng, được rồi đi, ngươi một cái đôn WC còn rất sự bức, phi, cây lau nhà cùng cái chổi xảo lên, sau đó cùng nhau bị Tô Mang kéo. Bồi Nhạc Đình Phi đi hoàn thành nhiệm vụ, Nhạc Đình Phi tiếp thu đến chỉ thị là cấp 703 số 2 giường. Người bệnh chết, phòng bệnh vị trí cách bọn họ không xa. Quải cái cong liền đến, làm bệnh tim người bệnh mê nặc chủ trị y sư. Nhạc Đình Phi cái này người bệnh cũng là vì bệnh tim nhập viện. Khi bọn hắn đi vào 703 phòng bệnh bên trong lúc sau. Quả nhiên nhìn thấy vị kia người bệnh lẳng lặng mà nằm ở số 2 trên giường. Đây cũng là bọn họ ở đi vào này gian bệnh viện tới nay thấy trừ bỏ 7 tên khách quý bên ngoài cái. Thứ nhất người sống, Giang trước ngay từ đầu còn tưởng rằng vị này người bệnh sẽ là một người NPC. Tức nhân vật, sẽ cho bọn họ cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Kết quả vừa thấy mới phát hiện, vị này người sống trạng huống không tốt, hoàn toàn ở vào hôn mê trạng thái. Căn bản vô pháp giao lưu, dưới thân tuyết trắng khăn trải giường càng thêm sần hắn sắc mặt thanh hắc. Gầy trơ cả xương, đôi mắt gắt gao nhắm, cả người lại ở hơi hơi mà run rẩy, trong miệng không biết ở nỉ non cái gì. Thập phần khủng bố, Vân Túc Xuyên thế nhưng cảm thấy tình cảnh này có điểm quen mắt. Vì thế muốn chỉ plastic bao tay mang lên, lột ra đối phương miệng vừa thấy. Chỉ thấy người bệnh dài quá hai viên nhọn nhọn răng nanh, hắn lẩm bẩm. Ta thấy thế nào cũng muốn phát sinh dị biến dường như đâu. Mê nặc vốn dĩ cho rằng cấp người bệnh trích không tính cái gì việc khó. Kết quả không nghĩ tới tựa hồ lại có phiền toái đã xảy ra. Ở bên cạnh dại ra hỏi, dị biến là cái gì? Lý Thanh Giai rất muốn nói chuyện, há miệng thở dốc, nhớ tới chính mình cao lãnh nhân thiết, lại nhắm lại, cái này ta biết Tô Mang nói. Sinh hóa nguy cơ bên trong cái loại này tang thi gì đó. Liên trường như vậy, mê nặc, ngoặc kép, à, không phải đâu. Nháo quỷ gì đó vốn dĩ đã thực đáng sợ, như thế nào còn xả ra tới tang thi phiến đâu. Nhạc Đình Phi trong tay có vị này người bệnh bệnh lịch tư liệu. Nhảy ra tới chiếu mặt trên bịa đặt tình huống thì thầm. Vị này người bệnh là đang tiến hành dược vật trị liệu thời điểm vô ý đã chịu cảm nhiễm. Thân thể nhiều chỗ khí quan phát sinh bệnh biến, sinh thành kiểu mới virus, trước mắt cảm nhiễm nguyên thượng không xác định. Chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mặt khác dược vật ức chế bệnh tình, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trên. Khay phóng thuốc chích, kim tiêm thượng trói lọi ngân quang thiếu chút nữa sáng mù nhạc bác sĩ mắt chó. Hiện tại này một châm, là hắn cái này đợt trị liệu chung cuối cùng một châm. Đánh tiếp lúc sau, hoặc là chính là khỏi hẳn, hoặc là người bệnh cả người đều sẽ phát sinh càng thêm nghiêm trọng dị biến, mọi người. Ngoặc kép. Không cần đoán, khỏi hẳn là không có khả năng khỏi hẳn, dị biến là khẳng định sẽ phát sinh dị biến, mê nặc trong lòng có điểm hư. Nhạc bác sĩ, này châm cần thiết đánh sao? Có thể hay không có cái gì? Càng bảo thủ một chút trị liệu phương án. Hắn thanh thanh giọng nói, lại thanh thanh giọng nói, đông cứng mà bổ sung nói. Ta chủ yếu là sợ ngươi sẽ có nguy hiểm mơ siêu, Nhạc Đình Phi khổ đại cứu thâm mà nói. Ta một cái đương bác sĩ, chính là muốn cứu tử phù thương. Chỉ cần có một đường hy vọng, tổng muốn nỗ lực nếm thử một phen, mê nặc, ngoa kép, đúng rồi, đã quên hắn là thánh phụ giả thiết. Nhạc Đình Phi một bên thánh phụ một bên ở trong lòng run run. Mẹ nó thật sự rất sợ hãi ô, hắn run rẩy xuống tay cầm lấy ống chích. Bên trong cũng không biết đoái thứ gì, trang chính là một loại màu đỏ tươi chất lỏng, hắn hơi dùng một chút lực, châm chọc thượng đã bị bài trừ một giọt hồng thủy tới. Xoạch một tiếng dừng ở màu trắng khăn trải giường thượng, Nhạc Đình Phi lẩm bẩm nói. Ít nhiều cha mẹ quan tâm, nhân dân dưỡng dục, quốc gia tài bồi, ta mới có thể trở thành một người bác sĩ, ta phải về báo tổ quốc, hồi báo xã hội. Hồi báo nhân dân quần chúng, phát huy không sợ gian nan tinh thần, vì sự nghiệp phụng hiến hết thảy, ta một chút đều không sợ hãi người bệnh sẽ dị biến. Chỉ cần hắn có một đường sinh cơ, ta nên nếm thử, ta đây liền cho hắn chích, đánh xong châm, có lẽ là có thể cứu vớt một cái tươi sống sinh mệnh. Đây là ta lớn nhất vinh quang, cho dù lừng lẫy hy sinh, ta cũng sẽ không quên. Những người khác, ngoa kép, nhạc bác sĩ chân nhân bất lộ tướng, hắn đi học thời điểm chính trị thành tích nhất định thực hảo. Nhạc Đình Phi giơ gối đầu, nhắm ngay người bệnh MU bàn tay. Ta, hắn bên này còn tưởng nói điểm cái gì cho chính mình khuyến khích. Răng trước đã triệt để không kiên nhẫn, đột nhiên từ bên cạnh bắt lấy Nhạc Đình Phi tay. Trực tiếp nắm lấy hắn đem kim tiêm chui vào người bệnh MU bàn tay, Nhạc Đình Phi. Ngoặc kép, liền như vậy chui vào đi. Ha ha ha ha ha, táo bạo tiểu trước, tại tuyến trích, ta cố ý đảo trở về nhìn. Tiểu trước tử mắt thường có thể thấy được không kiên nhẫn a. Cười đã chết, nói cái kia Nhạc Đình Phi có điểm đáng yêu đâu. Đôi mắt lập tức liền trừng lớn 2.333.333. Biểu tình bao hảo tư liệu sống. Chụp hình, nói ta có điểm sợ hãi a. Có loại người bệnh sẽ đột nhiên từ trên giường nhảy nhót lên dự cảm mơ siêu người bệnh tuy rằng làm. Thực thật, nhưng có thể ở chỗ này xuất hiện. Khẳng định chính là giả. Giang trước kim thời điểm cũng không nhắm ngay mạch máu. Trực tiếp liền đem nước thuốc đẩy mạnh người bệnh trong cơ thể, Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. Những người khác đều ly giường bệnh xa một chút, mọi người đều thực nghe lời hắn. Nghe vậy động tác nhất trí đều trốn đến Vân Túc Xuyên phía sau đi, xe lăn thực không cao hứng. Như thế nào như vậy đâu? Như thế nào gặp được điểm nguy hiểm một cái hai cái ba cái đều hướng ta mặt sau trốn đâu? Ta làm sai cái gì? Ta chỉ là một fan nhu nhược xe lăn a. Ở hiện trường khách quý cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả khẩn trương mà nhìn chăm chú dưới. Suốt một quản màu đỏ nước thuốc đều bị đẩy mạnh đi. Nhạc Đình Phi ngón tay phát run. Giang trước buông ra hắn lúc sau. Ống tiêm liền rơi xuống trên mặt đất. Nhưng không có người đi quản kia chỉ đã vứt đi ống chích. Người bệnh cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy bạo khởi. Ngược lại theo nước thuốc đẩy mạnh đi tiến độ chậm rãi mở hai mắt Nhạc Đình Phi khẩn trương mà nói. Sao lại thế này, sống sao, người bệnh ánh mắt dại ra mà nhìn trần nhà, vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, Tô Mang nói. Nếu không, ngươi quan tâm hắn. Nhạc Đình Phi cảm thấy hắn khả năng muốn nghĩ lại một chút chính mình nhân duyên. Cái này an bài nhân vật người giống như cùng hắn có thù oán. Làm ra lộng đi, tựa hồ bác sĩ là mọi người giữa nhất thảm, cái gì phá sống đều đến hắn xuất đầu, hắn để sát vào tên kia người bệnh. Thở sâu mặt mang mỉm cười, dùng ôn hòa động lòng người ngữ khí hỏi, vị này người bệnh, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Người bệnh trong mắt xoay một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển qua Nhạc Đình Phi trên mặt. Sau đó thế nhưng thẳng tắp mà từ trên giường ngồi dậy, hắn động tác tựa như ở phía sau trên lưng an. Cái lò xo dường như, nếu không phải Giang trước tay mắt lanh lẹ, ở phía sau xách theo Nhạc Đình Phi cổ áo túm hắn một chút. Hai người liền thân thượng, chỉ nghe cái kia người bệnh dùng nghẹn ngào tiếng nói thẳng ngơ ngác mà. Nói một câu, ta đã chết, hắn nói xong câu đó liền không có bên dưới. Vân Túc Xuyên nói. Thẩm hộ sĩ, ngươi nghe một chút hắn còn có hay không tim đập. Thẩm Tử Sâm trên cổ treo ống nghe bệnh. Nghe vậy cảm thấy có điểm ghê tởm, cách khá xa xa, duỗi trường cánh tay dùng ống nghe bệnh ở người bệnh trên người di động vài cái. Sau đó nói, có, Vân Túc Xuyên liền cùng cái kia người bệnh nói. Ngươi không chết, người bệnh kích động nói, ta đã chết, ta chính là đã chết. Ngươi cái này không lương tâm vương bát đàn, bội tình bạc nghĩa cha nam, lúc trước nếu không phải ngươi lời ngon tiếng ngọt, ta mẹ nó mới không bằng ngươi, ngươi đem lão nương lừa tới tay chơi đủ rồi, lại chê ta sẽ không sinh nhi tử, tìm cái kia tiểu hồ ly tinh phóng trong nhà dưỡng, Vân Túc Xuyên lớn như vậy tới nay, vẫn là đầu một hồi bị người chỉ vào cái mũi như vậy đau mắng. Đặc biệt mắng hắn bội tình bạc nghĩa vẫn là cái dâu ria xồm xàm sắc mặt như quỷ trung niên nam nhân. Lúc ấy đều sửng sốt kết quả nghe được mặt sau câu kia tìm cái kia tiểu hồ ly tinh. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào, mà xui quỷ khiến mà nhìn Giang trước liếc mắt một cái. Sau đó phát hiện mặt khác khách quý cũng theo bản năng mà hướng tới Giang trước nhìn lại Giang. Trước hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu, ngoặc kép. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Tác giả có lời muốn nói. Nhận thân hiện trường, giang trước, nghe nói ta là hồ ly tinh. Cách phách lục đào, cảm ơn các bảo bối cổ động, cho ta rất lớn động lực bởi vì mấy ngày hôm trước tấn giang phong trạm. Ta đem bản thảo ở tôn cảo dương thả một ít, kết quả nó cái này bá vương phiếu cùng dinh dưỡng dịch thống kê say say liền có điểm sẽ không làm. Chính mình tay động làm cho khả năng có điểm loạn, chờ đến lại quá hai ngày liền có thể khôi phục. Đến lúc đó ta lại một lần nữa thống kê một lần này một trận danh sách tới cảm ơn đại gia. Các bảo bối thứ lỗi ác, phi thường cảm tạ, moa moa, tờ liễu di giang ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-07-12 33, 2,232,768,554 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2019-08-07-13 02-05 công tử niệm xanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-07-14 07-49 nguyên ngự ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-07-15 26-49 húc tông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-07-18 54-35 miên vừa tỉnh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-08-07-19 11-34 hòm thư ném ba cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-07-21 52-28 biệt danh băng thu ngâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-08-11 32-26 nại, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-09-03 12-371 khu một hào cục dân chính ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-09-13 03-30 biết thu ném 4 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-09-18 46-08 cố nhẹ lan ném 10 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-09-18 52-03 chân giò hun khói xào trứng gà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-10-17 53-03 NBCS ném 2 cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-10-22 12-14 chân giò hun khói xào trứng gà ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2019-08-11-12 23-46 đại mặt miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-08-11-22 16-23 hết chương.